187 Kinh Thuyết Trí. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Từ thuyết cứu cánh trí. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: nếu các tỳ kheo đến trước các ngươi nói lên trí mà mình đã chứng đắc, biết một cách như thật rằng sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, đều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, các ngươi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. Sau khi đã khen gì ấy là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, các ngươi nên hỏi tỳ kheo ấy như vậy: này hiền giả, Thế Tôn đã nói năm thủ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Này hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào năm thủ uẩn này để được biết là không còn chấp thủ mà dứt sạch các lậu, tâm giải thoát? Biết năm thủ uẩn. Tỳ kheo đã dứt sạch các lậu và biết được rằng phạm hạnh đã vững ấy, nên như pháp mà đáp lại như vậy: này chư hiền, sắc thủ uẩn là không hiệu quả, là không hư, không đáng ham muốn, không bằng hữu, cũng không thể dựa, là pháp biến dịch. Tôi biết như vậy: nếu đối với sắc thủ uẩn mà có tham dục, có ô nhiễm, có đắm trước, có trói buộc sai sử, tất cả đều bị tận trừ, ly dục, diệt, tịch tỉnh. Do đó biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Cũng như vậy, thọ, tưởng, hành, thức, thủ uẩn là không hiệu quả, là không hư, là không đáng ham muốn, không bằng hữu, cũng không thể dựa, là pháp biến dịch. Tôi biết như vậy: nếu đối với thức thủ uẩn mà có tham dục, có ô nhiễm, có đắm trước, có trói buộc sai sử, thảy đều bị tận trừ, đi dục, diệt, tịch tỉnh. Do đó biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Này chư hiền, đối với năm thủ uẩn tôi biết như vậy, thấy như vậy, được rõ biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. Tỳ kheo đã dứt sạch các lậu và biết được rằng phạm hạnh đã vững ấy, nên như pháp mà đáp lại như vậy: và các ngươi sau khi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. Biết bốn thức ăn. Khi đã khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi tỳ kheo ấy như vậy: này hiền giả, Thế Tôn đã nói bốn loại thức ăn, chúng sanh nhờ đó mà được tồn tại và được trưởng dưỡng. Những gì là bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế, hai là xúc thực, ba là ý tư thực, bốn là thiết thực. Này hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào bốn loại thực này để rõ biết là không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Tỳ kheo đã dứt sạch các lậu và biết được phạm hạnh đã vững ấy, nên như pháp mà đáp như vậy: này chư hiền, đối với đoàn thực, ý tôi không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không nhiễm, không đắm, được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm không còn điên đảo, biết một cách như thật rằng sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, đều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Cũng như vậy, đối với xúc thực, ý tư thực và thức thực, ý tôi không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không nhiễm, không đắm, được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm không còn điên đảo, biết một cách như thật rằng sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, đều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này chư hiền, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy, đối với bốn loại thực này, rõ biết không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Tỳ kheo đã dứt sạch các lậu, biết mình phạm hạnh đã vững, nên như pháp mà đáp như vậy: các ngươi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. Biết bốn thuyết. Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi tỳ kheo ấy như vậy: này hiền giả, Đức Thế Tôn đã nói bốn loại tuyên thuyết. Những gì là bốn? Một là cái được thấy thì nói là cái được thấy. Hai là cái được nghe thì nói là cái được nghe. Ba là cái được thức thì nói là cái được thức. Bốn là biết cái được biết thì nói là cái được biết. Này hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào bốn loại tuyên thuyết này, để rõ được mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. Tỳ kheo các lậu đã dứt sạch, biết được mình phạm hạnh đã vững, nên như pháp mà đáp như vậy: Này chư hiền, đối với cái được thấy, nói là được thấy, tôi không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không nhiễm, không đắm, được giải thoát một cách rốt ráo, tâm không còn điên đảo, biết một cách như thật rằng, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này chư hiền, tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với bốn loại tuyên thuyết này, tôi biết rõ mình đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Tỳ kheo đã dứt sạch các lậu, tự biết phạm hạnh đã vững ấy, nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. Biết sáu nội xứ. Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi tỳ kheo ấy như vậy: Này hiền giả, Thế Tôn đã nói pháp sáu nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. Này hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào sáu nội xứ này để biết rõ là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Tỳ kheo đã dứt sạch các lậu, tự biết phạm hạnh đã vững ấy, nên như pháp mà đáp như vậy. Này chư hiền, đối với mắt và thức con mắt, pháp được biết bởi thức con mắt, tôi đều biết. Sau khi biết hai pháp, này chư hiền, nếu đối với mắt và thức con mắt, pháp được biết bởi thức con mắt mà ái lạc đã dứt sạch, do dứt sạch ly dục, diệt, địch tỉnh mà tôi biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Cũng như vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý thức, pháp biết bởi ý thức tôi đều biết. Sau khi biết hai pháp, này chư hiền, nếu đối với ý và ý thức, pháp được biết bởi ý thức mà ái lạc đã dứt sạch, do dứt sạch ly dục, diệt, tịch tỉnh mà đã biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Này chư hiền, tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với nội lục xứ được biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Tỳ kheo đã dứt sạch các lậu và biết mình phạm hạnh đã vững ấy, nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. Biết sáu giới. Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, nên hỏi vị tỳ kheo ấy như vậy: Này hiền giả, Thế Tôn nói sáu giới: địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới và thức giới. Này hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào sáu giới này, để rõ biết mình đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Tỳ kheo đã dứt sạch phiền não, biết được mình phạm hạnh đã vững, nên như pháp mà đáp như vậy: Này chư hiền, tôi không thấy rằng địa giới là sở thuộc của tôi không phải là sở thuộc của địa giới. Địa giới chẳng phải là tự ngã, nhưng ba thủ nương địa giới mà trụ và các kết xử dựa vào đó mà sanh. Chúng bị diệt sạch ly dục, diệt tịch tỉnh, do đó mà biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Cũng như vậy, thủy, quả, phong, không và thức giới chẳng phải sở thuộc của tôi không phải sở thuộc của thức giới. Thức giới chẳng phải là tự ngã, nhưng ba thủ nương địa giới mà trụ và các kết xử dựa vào đó mà sanh. Chúng bị diệt sạch ly dục, diệt tịch tỉnh, do đó mà biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Này chư hiền, tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu giới ấy, rõ biết mình đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Tỳ kheo đã dứt sạch các lậu và biết mình phạm hạnh đã vững ấy, nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi nên khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng hành. Đoạn biến tri. 1. Sau khi khen ngợi là đúng và hoan hỷ rồi, nên hỏi vị tỳ kheo ấy như vậy: Này hiền giả, biết thế nào, thấy thế nào bên trong thân cùng với thức này và tất cả các tướng bên ngoài, ngã, ngã tác và kết xử mạng, thảy đều được đoạn tri, nhổ tuyệt cội gốc của chúng, không còn tái sanh nữa. tỳ kheo đã dứt sạch các lậu và biết mình phạm hạnh đã dựng ấy, nên như pháp mà đáp như vậy: Này chư hiền, thuở xưa khi tôi chưa xuất gia học đạo, đã nhàm tởm sự sanh già bệnh chết, khóc than khốn khổ, sâu muộn bi ai. Tôi muốn đoạn trừ khối khổ đau to lớn này. Này chư hiền, sau khi đã nhàm tởm ghê sợ, tôi quán sát tại gia là đời sống hẹp hòi, là chốn trần lao bụi bặm; xuất gia học đạo là đời sống rộng rãi bao la. Nay ta sống đời tại gia bị xiềng xích quấn chặt, không thể trọn đời tịnh tu phạm hạnh. Vậy ta hãy dứt bỏ các tài sản nhỏ và lớn, từ giả thân tộc ít hay nhiều, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Này chư hiền, sau đó tôi dứt bỏ tài sản nhỏ và lớn, từ giả thân tộc ít hay nhiều, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. 2. Này chư hiền, sau khi tôi xuất gia học đạo, từ bỏ của cải họ hàng rồi, thọ lãnh cấm giới mà tỳ kheo phải tu tập, thủ hộ biệt giải thoát, tôi lại cẩn thận thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ nhiệm cũng thường ôm lòng lo sợ, nhớ kỹ điều cốt yếu đã học. Này chư hiền, tôi từ bỏ sát sanh, xa lìa sát sanh, xả bỏ kiếm gậy, biết khổ biết thẹn, nuôi lòng từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng. Tôi đối với sự sát sanh tâm đã tịnh trừ. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy của đã cho, thích của đã cho, thường thích bố thí, vui vẻ, không cầu mong sự đáp lại. Tôi đối với sự ưa lấy của không cho, tâm đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ sự phi phạm hạnh, tránh xa phi phạm hạnh, siêng năng tu phạm hạnh, tinh tấn với diệu hạnh, thanh tịnh không ô uế, từ bỏ dục vọng, dứt trừ dâm dục. Tôi đối với sự phi phạm hạnh, tâm đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói điều chân thật, ưa điều chân thật, dựa trên sự chân thật không sai chạy. Tất cả lời nói của tôi đều đáng tin cậy, không lừa dối thế gian. Tôi đối với tâm nói láo, tâm đã dứt trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, tu hạnh không nói hai lưỡi, không phá hoại người khác, không nghe lời người này đem nói với người kia để phá hoại người này, không nghe lời người kia đem nói với người này để phá hoại người kia. Người ly gián tôi làm cho hòa hợp, người đã sống hòa hợp tôi làm cho họ hoan hỷ, không chia phe đảng, không thích phe đảng, không khen ngợi phe đảng. Tôi đối với sự nói hai lưỡi, tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ lời nói thô ác, tránh xa lời nói thô ác, giọng điệu thô bỉ, lớn tiếng, nghịch tai, người nghe không ưa không mến, khiến họ khổ não không định tâm. Tôi đoạn trừ lời nói như vậy. Nếu có lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, thuận tai, thông cảm đến tâm, làm cho người nghe vui vẻ, mến chuộng, sung sướng, tiếng nói rõ ràng, không làm cho người khác sợ, trái lại họ được định tâm. Tôi nói lời nói như vậy. Tôi đối với sự nói lời độc ác, tâm đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ nói lời thêu dệt, tránh xa lời nói thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói về tịch tỉnh, ưa nói về tịch tỉnh, hợp thời, hợp lý, khéo dài, khéo la mắng. Tôi đối với sự nói thêu dệt, tâm đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ buôn bán, tránh xa sự buôn bán, xả bỏ thói cân lường và đấu học, cũng không nhận hàng quá, không chèn ép người, không mong gian lận, không vì lợi nhỏ mà lấn lướt người. Tôi đối với sự sinh hoạt buôn bán, tâm đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không nhận đàn bà quá, con gái thơ, tránh xa việc nhận đàn bà quá, con gái thơ. Đối với việc nhận đàn bà quá, con gái thơ, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không nhận nô tỳ, tránh xa việc nhận nô tỳ. Đối với việc nhận nô tỳ, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không nhận voi, ngựa, bò, dê, tránh xa việc nhận voi, ngựa, bò, dê. Đối với việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không nhận gà, heo, tránh xa việc nhận gà, heo. Đối với việc nhận gà, heo, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không nhận ruộng nương, hàng quán, tránh xa việc nhận ruộng nương hàng quán. Đối với việc nhận ruộng nương hàng quán, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không nhận lúa giống, lúa mạch, đậu. Tránh xa việc nhận lúa giống, lúa mạch, đậu. Đối với việc nhận lúa giống, lúa mạch, đậu, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ rượu, tránh xa rượu. Đối với việc uống rượu, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không dùng giường cao, rộng lớn, tránh xa giường cao, rộng lớn. Đối với việc dùng giường cao, rộng lớn, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không trang sức vòng hoa, chuỗi ngọc, hương liệu, dầu thơm. Tránh xa không trang sức vòng hoa, ngọc ngà, hương thoa, phấn sáp. Đối với việc trang sức vòng hoa, chuỗi ngọc, hương thoa, phấn sáp, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không ca múa, sướng hát và đi xem nghe. Tránh xa sự ca múa, sướng hát và đi xem nghe. Đối với sự ca múa, sướng hát và đi xem nghe, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ không nhận vàng bạc. Tránh xa việc nhận vàng bạc. Đối với việc nhận vàng bạc, tâm tôi đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi từ bỏ sự ăn quá ngọ, tránh xa sự ăn quá giữa trưa. Ăn đúng giữa trưa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời, học ăn đúng thời. Đối với sự ăn quá giữa trưa, tâm tôi đã tịnh trừ. 3. Này chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới này. Thân là tu hành sự tri túc, áo cốt để che thân, ăn cốt đủ để nuôi thân. Tôi đến chỗ nào mang theo y bát, không có luyến tiếc, ví như chim nhạn cùng với hai cánh bay liền trong không theo hai cánh, tôi cũng như vậy. 4. Này chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới, thân này và cực tri túc, rồi lại thủ hộ các căn, thường niệm tưởng sự khép kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ tâm mà được thành tựu. Hằng khởi chánh tri, khi mắt thấy sắc, tôi không chấp thủ tướng của sắc, không đắm nhiễm dị của sắc. Do nguyên nhân gì mà khi nhãn căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, tôi hướng đến kia mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp, tôi không chấp thủ tướng của pháp, không đắm nhiễm dị của pháp. Do nguyên nhân gì mà khi ý căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, tôi hướng đến kia mà thủ hộ ý căn. 5. Này chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới thân này và cực tri túc, thánh thủ hộ các căn, lại biết rõ chân chánh sự ra vào, khéo quán sát phân biệt sự co duỗi cúi ngước, nghi dung chững chạc, khéo đắp tăng già lê và mang các y bát đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ, nói năng thảy đều biết rõ chân chánh. 6. Này chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới thân này và cực tri túc, và cũng thành tựu thánh thủ hộ các căn, chân chánh biết sự ra vào, rồi lại sống cô độc tại nơi xa vắng, ở trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, những nơi trống vắng yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trống, lùm cây, hoặc đến trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. Tôi sau khi ở trong rừng vắng, hoặc đến gốc cây, những chỗ không nhàn yên tĩnh, trải ni sư đàn, ngồi xếp kiết già, chánh thân chánh nguyện, hướng niệm nội tâm, đoạn trừ tâm tham lam, không có não hại, thấy tài vật và các vô dụng sinh sống của người khác mà không khởi tâm tham lam muốn khiến về mình, tôi đối với tham lam tâm được tịnh trừ. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thùy miên, trào hối, đoạn trừ nghi hoặc, đối với các thiện pháp không còn do dự, tôi đối với sự nghi hoặc tâm đã tịnh trừ. 7. Này chư hiền, tôi đã đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trụ. Này chư hiền, tôi đã đắc định tâm như vậy, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, an trú vững vàng, được bất động tâm, hướng đến chứng ngộ trí lậu tận thông. Này chư hiền, tôi biết như thật rằng đây là khổ, biết như thật đây là khổ tập, biết như thật đây là khổ diệt, và biết như thật đây là khổ diệt đạo, biết như thật đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, và đây là lậu diệt đạo. Biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Khi đã giải thoát, liền biết mình đã giải thoát và biết một cách như thật rằng sự sanh đã hết, phàm hành đã dựng, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này chư hiền, tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với bên trong thân cùng giới thức này và tất cả các thứ bên ngoài, ngã, ngã tác và kết xử mạng, thấy đều được đoạn tri, nhổ tuyệt cội gốc của chúng, không còn tái sanh nữa. Tỳ kheo đã dứt sạch các lậu và tự biết phạm hành đã dựng ấy, nên như pháp mà đáp như vậy. Các người sau khi nghe rồi nên khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng hành. Sau khi khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, nên nói với vị tỳ kheo ấy như vậy: Này hiền giả, khi hiền giả vừa nói, chúng tôi đã đẹp lòng, đã hoan hỷ, nhưng chúng tôi muốn theo hiền giả để tăng tiến càng tăng tiến, mong cầu trí tuệ và ứng đối biện tài. Vì vậy chúng tôi hỏi hiền giả, rồi lại hỏi nữa. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.